Chương 984, Lạc Ninh bốn người cùng bộ kẹ mần thường ngày. Trước mấy ngày nhìn lén thông xạ tổ sĩ tiên sinh huấn luyện, Lạc Ninh còn chẳng qua là cảm thấy đối phương huấn luyện tương đối cổ điển cùng khắc nghiệt, ít nhất là so với huấn luyện của hắn càng thêm nghiêm ngặt, phải biết huấn luyện của hắn phương thức đã coi như là có chút nghiêm khắc. Mà chờ lấy tự mình đã trải qua thông xạ tổ sĩ tiên sinh huấn luyện về sau, Lạc Ninh rốt cục thật sự rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là sở bạt tạ giáo dục để cho chúng ta xem hắn cùng đồng bạn một ngày chỗ cần kinh nghiệm các hạng huấn luyện đi. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm muốn bắt đầu trước khoảng cách dài Việt dã phi nước đại, cần vây quanh thông xạ tổ sĩ tiên sinh khổng lồ viện lạc chạy lên dòng dã 30 vòng mấy lúc sau mới tính hoàn thành. Bất qua yêu cầu này là đối sở xẹp tải, dì ô lù, lù cả dì ô, gạ cổm chờ đấu võ phái yêu cầu. Giống như là Lạc Ninh mình cùng với khắc những này không phải dựa vào nhục thể ăn cơm bổ kẹ mẩn chỉ cần hoàn thành 15 vòng là được rồi. Mà xem như nữ tính đoá nhi cùng cái lìn cùng xỉn thì ạ ba vị nữ sĩ, các nàng thì là ba vòng chạy xong vòng mấy lúc sau hơi chút nghỉ ngơi, bọn hắn lại phải tại bữa sáng trước đó bắt đầu một loại khác cổ điển thức huấn luyện, là một loại hai chân giao thế nâng lên sau đó dụng lực đạp chân một loại phương thức rèn luyện. Còn hữu dụng thân thể trực tiếp va chạm vẹn tỉ như có gỗ, hòn đá một loại rèn luyện thân thể phương thức. Sau đó còn có gánh vác lấy một cái sọt vật nặng giống như là hòn đá loại hình sau đó dẫm tại lay động không chỉ trên mặt đất rèn luyện thể trạng cùng cân bằng phương pháp huấn luyện. Thông xạ tổ sĩ tiên sinh đối với Lạc Ninh chỗ đề nghị phụ trọng huấn luyện khịt mũi coi thường, đồng thời thẳng khiển trách loại phương thức huấn luyện này là ngu dốt, ngu xuẩn cùng ngu muội. Hắn xưng loại này nam man thức phương thức rèn luyện hoàn toàn là tại tàn phá thân thể, mặc dù có thể luyện ra một thân cơ lực nhưng lại vụng về mà lại cực không hợp lý còn sẽ tạo thành thân thể mãi mãi tổn thương. Cho nên thông xạ tổ sĩ tiên sinh nghiêm ngặt dựa theo cổ lão Bắc bán cầu quan thành truyền thống, thông qua chỉnh thể vận động cùng hoạt động đến rèn luyện thân thể. Tiến hành xong những này cách cổ huấn luyện về sau, bọn hắn cuối cùng là nên đón bữa sáng thời gian, ăn là tuyệt đối không đủ để chắc bụng đơn giản. Thô giáp đồ ăn, uống cũng là nước lã. Cái lìn đối với cái này đưa ra qua kháng nghị, mà Lạc Ninh cũng cho rằng loại này ẩm thực không cách nào thỏa mãn cường độ cao huấn luyện tiêu hao càng không cách nào bổ sung thể lực, kết quả bị thông xạ tổ sĩ tiên sinh lấy muốn ăn no bụng tự nghĩ biện pháp cho chặn lại trở về. Cho nên đang huấn luyện về sau, một đoàn người còn muốn mình chuẩn bị bữa sáng đồ ăn, đồng thời lão đầu này còn biết không biết xấu hổ tới cướp đoạt một phen mới thỏa mãn rời đi. Nhân loại bên này còn tốt, lao đầu gặp lại ăn cũng vô pháp ăn quá nhiều, nhưng là bổ kẹ mẩn bên kia cũng có chút thảm thiết, những cái kia nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện trùng hệ bổ kẹ mẩn đối với Lạc Ninh, cái này mấy con vừa ra đời không lâu tiểu gia hỏa tới nói, đơn giản liền là tuyệt vọng đả kích. Vì bảo vệ thức ăn của mình, bọn chúng lại cần lần lượt quan sát chung quanh tình huống. Đồng thời là vợ tạ thu hoạch đến phá lệ chiếu cố mẹ của nó thông xạ tổ sĩ tiên sinh bổ kẹ mẩn. Một cái mạnh đến mức không còn gì để nói thần thú cấp bậc vồn cả dô nạ, sau lưng nó cái kia liệt diễm hình thành ba cặp phi rẹ rẹ cánh, tản ra như là chân chính thái dương kinh người nhiệt lượng. Nhìn thấy con của mình nó không có chút nào chịu mến, ngược lại càng thêm nghiêm khắc đối đãi nó Lạc Ninh cuối cùng là biết vì cái gì tại rừng rậm nguyên thủy bên trong sẽ có đến từ núi lửa địa khu là vợ ta, nguyên lai nó liền là bị mẫu thân mình trục xuất khỏi đến để hắn tại giã ngoại mình sinh tồn rèn luyện. Kết quả đánh bậy đánh bạ liền bị Lạc Ninh cho thu phục ngay cả đoạt mang bảo vệ xem như lấp đầy bụng về sau, buổi sáng huấn luyện lại muốn bắt đầu. Lần này huấn luyện 10 phần đơn giản liền là đơn thuần 22 vật lộn, không cho phép sử dụng tuyệt chiêu chỉ có thể sử dụng thân thể tiến hành dã man nhất, đơn giản nhất thịt đối vật lộn đấu. Bất quá bọn hắn đối thủ cũng không phải là quen thuộc lẫn nhau, mà là thông xạ tổ sĩ tiên sinh phái ra xa lạ cường tráng côn trùng hệ. Những này khổng vũ hữu lực ra hỏa căn bản chính là tại đơn phương trà đạp bọn hắn, lần này, đừng bảo là Lạc Ninh bên này vừa ra đời không lâu ba tên tiểu ra hỏa, cho dù là xỉn thì ạ những cái kia thậm chí đã là quán quân đỉnh phong cấp bậc bộ kẹ mẩn cũng vô pháp đào thoát bị ngược thảm kịch. Nếu như ngươi muốn nói kỹ năng đối chiến, như vậy mặt đối trước mắt những côn trùng này chiến sĩ, xỉn thì ạ gạ của một cái dở dạ gồng rụt tuyệt đối sẽ chơi ngã một mảng lớn. Nhưng người ta quy định không thể sử dụng kỹ năng đối diện với mấy cái này đục thể rèn luyện vài chục năm đáng sợ ạ nhì kỳ côn trùng. Một đám bổ kẹ mẩn đánh nát răng hướng trong bụng ướt, biểu tình kia cùng tiếng kêu thật là khán giả kinh hãi, người nghe rơi lệ, né tránh cùng phản kháng đều tùy ngươi lựa chọn cho dù bị đánh ngã. trên mặt đất vết thương chảy máu đối phương cũng sẽ không thu tay lại lưu tình. Đồng thời bị đánh ngã một phương bình thường là Lạc Ninh phương này tuyệt đối không thể kêu thảm thiết cùng cầu xin tha thứ, chỉ có thể ở trên mặt đất liều lĩnh ương ngạnh chống cự kiên trì tới cùng. Bởi vì một khi cầu xin tha thứ có thể là kêu thảm thiết, ngay lập tức sẽ lọt vào chân chính thống kích. Các bổ kẹ mẩn bị béo đánh một trầu về sau, cuối cùng là nên đón đồng dạng đơn giản thưa thất cơm trưa, đồng dạng cần phải đề phòng những trùng hệ kia bổ kẹ mẩn. Kết quả giống nhau lại phải giết tới trong rừng rậm cướp đoạt bẹ gì loại hình đồ vật mới có thể miễn cưỡng no bụng. Sau đó liền là buổi chiều thông xạ tổ xì tiên sinh cái gọi là khống chế thân thể rèn luyện. Mượn nhờ các loại phương thức, thậm chí là thường ngày bên trong lao động động tác cơ bản đến rèn luyện thân thể, đồng thời cũng rèn luyện khống chế thân thể kỹ xảo. Tại làm bất kỳ một cái nào động tác thời điểm đều muốn làm trong thân thể tận lực nhiều bộ vị tham dự vào, chia sẻ khác biệt lực lượng cùng gánh vác. Đồng thời thông xạ tổ sĩ tiên sinh còn muốn cầu mọi người trả về hài nhi chi thân, lấy hài đồng ngây thơ chi tâm cùng làm ứng đối, trở lại như cũ cơ bản chi thân, dùng thân thể dẫn đạo thân thể các loại. Đây không thể nghi ngờ là một ngày ở trong tương đối buông lỏng thời khắc. Cái huấn luyện này sẽ một mực tiếp tục đến cơm chiều ăn cơm, sau đó bữa tối vẫn như cũ là đơn giản thô ráp đồ ăn, vẫn như cũ cần khai thác thủ đoạn phi thường đến thu hoạch đầy đủ thực phẩm. Sau đó liền nên đón buổi tối huấn luyện, thông xạ tổ sĩ tiên sinh vậy mà an bài tại sau khi ăn xong bữa cơm tối tiến hành vũ đạo huấn luyện. Hợp lấy tiếng địch nhịp trống nhảy truyền thống Vu Lan buồn múa, có thể là nhảy cái khác một chút truyền thống cổ xưa vũ bộ. Làm cho Lạc Ninh cùng Đoá Nhi chúng nữ lần cảm giác xấu hổ, bất quá nhảy nhảy cũng liền thích ứng. Thông xạ tổ sĩ tiên sinh nói vũ đạo có thể rèn luyện thân thể cân đối năng lực đồng thời bồi dưỡng cảm giác tiết tấu. Ngày đến tứ chi không còn chút sức lực nào về sau thông xạ tổ sĩ tiên sinh liền sẽ bắt đầu trong vòng một ngày sau cùng huấn luyện khoa mục tổng kết cùng giảng đạo. Đầu tiên là tổng kết khái quát một cái hôm nay từng cái tham gia huấn người biểu hiện, riêng phần mình tiến bộ cùng không đủ, chỉ xảy ra vấn đề cùng hẳn là chú ý địa phương. Sau đó thì sẽ đối với Lạc Ninh bốn người cùng đồng bạn truyền thụ một chút đi qua kinh nghiệm giảng giải một chút trận điển hình. Cũng kêu lên bọn chúng đến tự mình làm mẫu một chút khó mà nói ra đồ vật. Lợi dụng tri thức đến vũ trang đầu của bọn hắn não.